Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, thứ 100 tam nhị nhị phán kỵ ảo chi lữ, dày nặng đại môn, hai bên lập trụ khắc hoa, sinh động như thật, đây là đến Tây Hồ Trung học lúc sau, Lý Nhị Phán lần đầu tiên đi đồng học ra làm khách. Không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái cảnh tượng. Buổi sáng Chi Chi mang theo chính mình ngồi ở bên hồ nói chờ nàng ba ba tới đón nàng. Lý Nhị Phán còn vẻ mặt buồn bực, vì mau không đi cổng trường khẩu chờ. Kết quả nhìn một cái ăn mặc một thân màu đen áo thun, màu đen quần dài, màu đen giày đầu chọc nam nhân, mang kính râm, mở ra một con thuyền cano, nghênh diện lại đây, cùng đóng phim điện ảnh giống nhau. Kia tàu cano ngừng ở các nàng trước mặt. Chi Chi cư nhiên kêu cái kia một thân hắc y nam tử. Ba ba, Lý Nhị Phán sợ ngây người. Trần Nhã Kỳ nói Chi Chi ba ba là ở nông thôn nông dân. Dế nhũi, không ngừng một lần, trước mắt cái này tuy rằng tóc thực đoàn, cùng Chi Chi giống nhau. Mau tấc, chính là đứng ở cano thượng, tháo xuống kính râm, đôi mắt tuy nhỏ, lại rất sắc bén, một thân thực đĩnh bạt. Cùng Trần Nhã Kỳ hình dung sợ hãi rụt rè lưng còng nông dân xong hoàn toàn không phải một cái loại hình. Chi Chi chính mình nói ba ba chính là ngày thường đi quạng thượng làm việc, còn có trong nhà mục trường làm việc, nói nàng ba ba rất lợi hại, sẽ săn thú, sẽ vá áo. Lý Nhị Phán trong tưởng tượng, Chi Chi ba ba tuy rằng không giống Trần Nhã Kỳ nói như vậy là cái sợ hãi rụt rè nông dân, nhưng là nhất định cũng là cái thực hiền lành trung niên nhân. Cùng chính mình ba ba giống nhau, thực thành thật, trước mắt nhìn đến người. Lý Nhị Phán cảm thấy cùng ngày đó buổi tối nhìn đến lãnh đạo không sai biệt lắm. Đặc biệt là xuyên quân trang kia hai cái. Chi Chi, người ba ba trước kia tham quá quân sao? Lý Nhị Phán nhỏ giọng hỏi. Không có a, bất quá mỏ than Bình Khẩu là toàn quân sự hóa quản lý. Bên trong có rất nhiều xuất ngũ binh, chúng ta kia thợ mỏ đều là cái dạng này, thân thể thực tốt, thân thể của ta cũng thực hảo a. Chi Chi vẻ mặt ngây thơ nói. Nhiều năm như vậy, Chu Mộc sớm đã không phải khi đó lúc ban đầu ảnh chụp cái kia ngây ngô tiểu nông dân bộ dáng. Tuy rằng dung mạo không có bao lớn biến hóa, chính là trên người khí chất lại có rất lớn thay đổi. Bất quá đến Chi Chi trước mặt, trên người kia cổ sắc bén nhanh chóng biến mất, cũng chỉ dư lại hàm hậu cùng ôn hòa. Nhìn đến Chi Chi ba ba trên mặt hàm hậu tươi cười, Lý Nhị Phán cho rằng vừa mới chỉ là chính mình ảo giác. Ngồi trên cano, tốc độ cực nhanh, gió thổi đầu tóc loạn phiêu, Nhị Phán tâm cũng đi theo tóc cùng nhau phi dương lên. Bởi vì thực lay động, Chi Chi tay nắm chính mình tay, chặt chẽ, hai mặt ngồi đối diện. Tiếp theo tới rồi trên đảo, Nhị Phán thấy được chạy như bay mà đến lão hồ, còn có xà, nhìn Chi Chi cư nhiên một chút đều không sợ hãi. Người cũng có thể sợ, ta từ nhỏ cùng bọn họ một khối lớn lên, ta khi còn nhỏ chính là ăn nhị hổ mụ mụ nãi lớn lên. Chi Chi bắt lấy chính mình tay ấn tới rồi lão hồ ót thượng, lông xù xù, rất dày mau, cảm giác thật sự hào thần kỳ. Trước mặt như vậy một con thật lớn lão hồ, hình như là một con lớn lên siêu cấp to lớn miêu giống nhau ôn nhu. Còn có cái kia xà, Nhị Phán không quá dám chạm vào, chính là xem Chi Chi bẻ ra nó miệng nói. Không có việc gì, tiểu hoa không có răng nào, là nuôi trong nhà hoa xà, khi còn nhỏ nhưng nhỏ, đại khái quá có thể ăn. Trưởng thành lớn như vậy, nàng chạm vào một chút, lạnh băng, không hoạt, thậm chí còn có thô ráp vầy cảm giác, quả thực giống mộng du giống nhau. Tiếp theo nàng cùng Chi Chi một khối dạo vườn, đình đài lầu các, hồ nước núi giả, nhìn Chi Chi ra ra ngồi ở trên xe lăn, một đường mặt mày hớn hở giới thiệu, Lý Nhị Phán quả thực cho rằng chính mình là đi nơi nào du lịch. Chính là Chi Chi ra ra mỗi câu nói kết cục đều là, Chi Chi ngươi nếu không thích, chúng ta lại sửa, đi dạo thật lâu, mới đi tới cổng lớn, ngẩng đầu nhìn cao cao đại môn, có bình thường môn gấp hai cao, lại hậu lại trọng, thấy Chi Chi nhẹ nhàng đầy, môn liền khai, không có dự kiến chung kẽo kẻ thanh âm. Đại môn phía dưới còn cố ý cấp mặt du, tựa hồ cấp trang ổ trục, đẩy ra đại môn, bên trong càng khoa trương, hoàn toàn như là tới rồi cổ đại giống nhau. Đá xanh bậc thang, hoa sen ao cá, sứ thanh hoa bình hoa, cổ khắc gỗ hoa bàn ghế, giếng trời dương quang chiếu vào ao cá thượng, sóng nước lóng lánh, bên trong cá béo tốt mập mạp, nhan sắc tươi đẹp không thành, chậm rãi du, nhìn đến Chi Chi cùng nhà nàng lão hổ cùng xà, song song ghé vào bên ao cá, Chi Chi duỗi tay đi vớt trong nước béo cá, lão hổ vươn móng vuốt, kia đại xà đem cái đuôi ném vào trong nước, nhị phán xem bọn họ tam ăn ý tư thái, có điểm tin tưởng, Chi Chi thật là cùng lão hổ xà một khối lớn lên. Nàng ra ra vội vàng nói, cái này cá không thể ăn, làm ngươi ba đi xử lý cấp quên mất, này cá mấy vạn khối một cái, bên ngoài một đám ngốc tử cướp muốn, vì thế Chi Chi niệm niệm không tha đứng lên. Tiếp tục trong chiều đi, nhị phán trong nhà là nhà trệt, thường thường, một gian chính là một gian phòng, chính là Chi Chi trong nhà, nàng đi vào đi, vòng tới vòng lui, vĩnh viễn đều vòng không xong cảm giác. Đều phải đi lạc đường, rốt cuộc đi tới một cái thật lớn nhà ở. Bởi vì bên trong thả một chương thật lớn giường. Chi Chi vẻ mặt hưng phấn nói, ra ra, đây là ta giường sao? Ân ân, đây là tam tiến giường bạt bộ, đầu gỗ đều là tốt nhất đầu gỗ, ngủ có thể an thần trợ miên. Phòng này cũng là chiều nam, cảnh quan đặc biệt hào. Gia Gia cố ý cho ngươi tuyển, Chi Chi Gia Gia một bên nói lông mày một bên đều nhếch lên tới. Thực vui vẻ bộ dáng, chờ toàn bộ tham quan xong, nhị phán cùng Chi Chi hướng nàng tân trên giường một nằm. Cả người đều giãn ra, chưa từng có nghĩ đến, tham quan một người ra, cư nhiên phải tốn lâu như vậy thời gian, như vậy mệt, sau đó, này trương giường thật sự thật lớn a. Lý nhị phán ngẩng đầu còn có thể nhìn đến mặt trên khắc hoa. Nàng cùng Chi Chi vai sóng vai nằm, quay đầu nhìn Chi Chi, thấy nàng cư nhiên hô hấp đều ngủ rồi. Giống như Chi Chi lượng vận động là có điểm đại, đi theo nhà nàng lão hổ lại nhảy lại chạy, còn đem nhà nàng đại xa thường thường bế lên tới. Hào trọng bộ dáng, liền chính mình như vậy cường tráng người, đi theo đi một vòng đều cảm thấy mệt. Ở ký túc xá thời điểm, hai người giường là mặt đối mặt, môn bên trái cùng môn bên phải, giống nhau ngủ thời điểm, nhị phán cũng có thể nhìn đến đối diện Chi Chi, chính là hiện tại không giống nhau. Hai người ở trên một cái giường, nàng tới rồi Tây Hồ Trung học về sau, tính cả bàn đều không có, ngày thường vẫn luôn độc lai độc vãng, không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên cùng người khác ngủ ở trên một cái giường. Giường có điểm ngạnh, nhưng là chăn cùng khăn trải giường thực sạch sẽ, thực mềm mại, có ánh mặt trời phơi quá hương vị. Bạch bạch khăn trải giường thượng, có một con màu lam tiểu tượng đồ án. Chăn cùng gối đầu cũng là như thế này. Lý nhị phán cảm thấy thực kích động, có thật nhiều lời nói tưởng nói. Chính là nhìn Chi Chi hô hô ngủ nhan, tay nàng nhẹ nhàng chạm chạm Chi Chi mặt, mềm mại, đạn đạn. Nàng nhịn không được cười rộ lên, không biết khi nào, nàng cư nhiên cũng ngủ rồi. Chu Mộc đi kêu nữ nhi ăn cơm, cửa mở ra, phòng ngủ, cửa sổ cũng mở ra. Mặt hồ gió nhẹ thổi phía trước cửa sổ chuông gió, leng keng vang, Chi Chi cùng nàng đồng học hai người cư nhiên ngủ rồi. Đều đánh tiểu khò khe, hình chữ X, Chu Mộc trên mặt tươi cười tràn đầy. Hắn Chi Chi vĩnh viễn đều là cái hai từ. Hết chương.